Nữ phụ không lẫn vào. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn hoàn thành công tác sau, Lâm Đạm mới cảm giác được mỏi mệt. Nàng dù váy quá mức dày nặng, ngồi xuống thời điểm thực không có phương tiện, vì thế chỉ có thể dựa nghiêng ở cạnh cửa, thúc giục nói. Đót tiên sinh, ngài có việc thỉnh nói thẳng. Austin bính trừ những cái đó phiền loạn nỗi lòng, nói thẳng nói. Lâm, cục ta hợp tác ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Đạo yên lặng dư vị phía trước trải qua, tuy rằng rất mệt, lại cũng rất thú vị. Austin đại não quả thực là một cái bảo khố, tổng hội phát ra rất nhiều kỳ dị linh cảm, sau đó nghĩ mọi cách đem chúng nó hóa thành hiện thực. Cùng hắn hợp tác là một hồi mạo hiểm, lại cũng là một giấc mộng huyễn. Lâm Đạm không sợ khổ, không sợ mệt, nàng chỉ sợ hãi chính mình sinh hoạt là cục diện đáng buồn. Hôm nay sự đích xác thực điên cuồng, nhưng là nàng phi thường thích, nếu là không có Austin, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không minh bạch phóng túng tư vị thế nhưng như thế tốt đẹp. Ta không thể không thừa nhận, cùng ngươi ở bên nhau công tác phi thường thú vị. Nàng thẳng thắn thành khẩn nói. Austin thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc đó rồi lại cảm thấy trái tim nảy lên một cổ rung động. Nói thật, hắn cùng vô số người mẫu hợp tác quá, lại không có bất luận cái gì một người sẽ cảm thấy đó là vui sướng trải qua. Các nàng luôn là oán giận hắn quá hà khắc, quá thay đổi thất thường, cho dù là Trung Dục Tú cũng sẽ ở bước vào hắn phòng làm việc khi lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nhưng Lâm Đạm sẽ không, nàng vui thực hiện hắn bất luận cái gì ý tưởng, cũng vui phối hợp hắn hết thảy điên cuồng. Bọn họ đều là đem công tác cùng sinh mệnh liên tiếp ở hết thảy người. Không chỉ có Lâm Đạm sẽ ở cái này trong quá trình cảm thấy vui sướng, chính hắn cũng hưởng thụ tới rồi thật lớn lạc thú. Hắn linh cảm cùng nguyên tắc so trước kia càng tràn đầy, liền phảng phất về tới mới vào giới thời trang kia một ngày. Gần nhất ta vì ngươi thiết kế một ít tác phẩm, ngươi nguyện ý nhìn một cái sao? Austin dùng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Đạm. Lâm Đạm không có cách nào cự tuyệt như vậy thanh triệt một đôi mắt, không khỏi gật đầu nói. Tốt, đây là vinh hạnh của ta. Austin vội vàng đem chính mình hội họa bản đưa qua đi. Lâm Đạm một chương nghiêm túc lật xem, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì người nam nhân này có thể đứng ở giới thời trang đỉnh cũng sáng lập như vậy nhiều nhãn hiệu kỳ tích. Hắn thiết kế nội y quả thực có thể cùng tác phẩm nghệ thuật cùng so sánh. Vô cùng đơn giản mấy cây dây lưng, hai cái cháo ly, mấy miếng vải liêu, hắn lại có thể đem chúng nó tổ hợp thành trên thế giới đẹp nhất tạo vật, gom đủ gợi cảm, duy mỹ, yêu nhã, cao quý chờ sở hữu tốt đẹp từ ngữ. Nếu là này đó tác phẩm có thể ở AC tân phẩm cuộc họp báo thượng trưng bày, hắn tất nhiên có thể sáng tạo lại một cái nhãn hiệu kỳ tích. Lâm Đạm thật sự thực thích này đó tác phẩm, nhịn không được nhìn lại xem. Austin lại chuyên chú mà nhìn nàng khuôn mặt, mong mỏi nói. Ngươi nguyện ý vì ta đi tú sao? Không có ngươi liền sẽ không có này đó tác phẩm, ta là chuyên môn vì ngươi thiết kế. Cảm ơn ngài nâng đỡ. Lâm Đạm nhìn thẳng hắn, vui vẻ gật đầu. Ta nguyện ý, chúng nó chinh phục ta. Từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ Austin thế nhưng lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, theo sau mới nói giọng khàn khàn. Cảm ơn ngươi thân ái, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên vươn tay gắt gao ôm trước mặt thiếu nữ, tựa như chết đuối người ôm lấy một cây phù mộc. Ai cũng không biết, đương hắn lâm vào linh cảm khô kiệt hoàn cảnh khi là cỡ nào tuyệt vọng, hắn thậm chí một lần nghĩ tới, hoặc là liền hướng Trung Dục Tú thỏa hiệp đi, cùng nàng kết hôn, như thế liền có thể sống tạm đi xuống. Nhưng không yêu chính là không yêu. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình bị nhốt ở bên người nàng lại là như thế nào một cái càng vì tuyệt vọng vũng bùn. Chỉ ở trong một đêm, hắn sinh hoạt liền toàn bộ bị Trung Dục Tú phá hủy. Hắn hiện tại tự đáy lòng mà cảm tạ Thượng Đế đem Lâm Đạm đưa tới chính mình bên người. Hắn lúc trước như thế nào có thể ngu xuẩn mà cho rằng nàng chỉ là Trung Dục Tú thay thế phẩm. Từ cập này, Austin từng câu từng chữ thận trọng nói. Thực xin lỗi thân ái, ta thật sự thực xin lỗi. Hắn xin lỗi tới không đầu không đuôi, nhưng Lâm Đạm lại lý giải, cũng nhẹ nhàng chụp đánh hắn sống lưng. Austin lại một lần buộc chặt cánh tay, lẳng lặng ôm Lâm Đạm trong chốc lát, sau đó buông ra nàng, nhẹ nhàng nói. Nếu ngươi đã đồng ý, như vậy ta phải đi về chuẩn bị ta đại tú. Thân ái, chúng ta sẽ sáng tạo kỳ tích, tin tưởng ta. Lâm Đạm cười khẽ gật đầu, Giám định sư bận rộn đến ngày kế buổi sáng 8 giờ rưỡi mới rốt cuộc đem sở hữu kim cương đều giám định xong, lại lần nữa kiểm kê số lượng, xác nhận không có lầm sau trang nhập tủ sắt, từ lính đánh thuê đưa về ngân hàng. Lâm Đạm Đỉnh một đôi gấu trúc mắt bước lên bôn xa xe, lại nghe thấy phía sau truyền đến bét tiếng gọi ầm ĩ. Lâm nữ sĩ, thỉnh ngài chờ một lát. Adam tiên sinh, ngài có chuyện gì? Lâm Đạm lập tức quay đầu lại xem hắn. Bét giơ lên di động, tựa hồ có chuyện muốn nói, thấy nàng phá lệ tái nhợt mặt cùng mí mắt hạ hắc thanh, lại đem sắp bật thốt lên nói thu trở về, khom người nói. Không có gì sự, ta chỉ là muốn cùng ngài nói một tiếng tái kiến. Đây là ta vì ngài chuẩn bị bữa sáng, ngài có thể ở trên xe ăn, về đến nhà rửa mặt một phen vừa lúc có thể lên giường nghỉ ngơi, hôm nay vất vả ngài. Bét vươn tay, trợ lý vội vàng đem đóng gói tốt bữa sáng đưa qua đi. Nói thật, hiện tại Lâm Đạm vừa mệt vừa đói, rất muốn tìm một chỗ ăn no nê, rồi lại không muốn chậm trễ ngủ thời gian. Linh hồn của nàng phảng phất xé rách thành hai nửa, một nửa kêu gào, ta hảo đói, ta muốn ăn cái gì? Một nửa kia kêu gào, không, ngươi không đói bụng, ngươi đến lập tức ngủ. Quảng cáo, Beth bỗng nhiên truyền đạt bữa sáng quả thực là một hồi mưa đúng lúc, vì nàng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng không có lập tức tiếp nhận bữa sáng, ngược lại ôm Beth một chút, sau đó mới dẫn theo đóng gói túi bước lên ô tô. Nàng quay cửa kính xe xuống, nhẹ nhàng hướng Ngốc Lăng Trung Beth phất tay, trên mặt tươi cười so phương đông tia nắng ban mai còn muốn ấm áp. Beth theo bản năng mà giơ lên tay múa may, màu tím đôi mắt tựa mông một tầng sương mù, có vẻ có chút mờ mịt vô thố, rồi lại tràn đầy vui mừng. Boss, còn có một viên kim cương có phải hay không ở ngài nơi này? Ngân hàng bên kia làm ngài còn trở về, trợ lý gây mất hứng mà mở miệng, Beth trong mắt ý cười nháy mắt thu liễm, lạnh nhạt nói. Nói cho bọn họ, này viên kim cương ta để lại, làm cho bọn họ sau đó đi công ty lấy bằng chứng. Tốt. Ngài thỉnh lên xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý kéo ra cửa xe, nhìn về phía thùng xe nội sớm đã bố trí tốt một cái bàn vuông nhỏ, hai ly rượu vang đỏ lẳng lặng đặt mặt bàn, đang chờ nhân phẩm nếm. Chỉ tiếc chúng nó chờ đợi người kia quá khó hiểu phong tình, sớm đã rời đi. Beth bưng lên trong đó một ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, trong mắt ẩn ẩn có chút mất mát. Hắn lấy ra kia viên kim cương thưởng thức. Cảm thụ được nó liên tục không tiêu tan nhiệt độ, không ngờ lại cười nhẹ lên. Đem này viên kim cương làm thành nhẫn, mau chóng. Hắn trầm giọng phân phó. Tốt boss, trợ lý ngược câu cũng không dám hỏi nhiều. Hắn làm không rõ có được vô số tài bảo Beth Adam vì cái gì sẽ bỗng nhiên đối một viên nho nhỏ kim cương yêu sâu sắc. Chẳng lẽ nó thực đặc biệt sao? Cùng lúc đó, Bonsa đang ở dò hỏi Lâm Đạm. Thần ái, công tác thuận lợi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nửa ngày là có thể thu phục, không nghĩ tới lăn lộn một ngày một đêm. Công tác thực thuận lợi, hơn nữa rất thú vị. Lâm Đạm đem ngày hôm qua phát sinh hết thảy đều miêu tả một lần, khóe miệng trước sau treo sung sướng tươi cười. Bonsa một bên lái xe một bên thét chói tai. Thượng đế, một dương kim cương. Ngươi xác định, này quá điên cuồng, về sau ngươi công tác thời điểm ta nhất định phải đi theo đi, bằng không trời biết ta sẽ bỏ lỡ nhiều ít thú vị sự. Thần ấy, đương kim cương rơi xuống thời điểm ngươi khẩn trương sao? Ngươi có thể hay không cảm thấy khó có thể thừa nhận? Sẽ không, ta cảm giác rất thống khoái. Lâm Đạm cũng không biết chính mình hiện tại tươi cười có bao nhiêu sang sảng. Nàng trong xương cốt điên cuồng tựa hồ đều bị kích phát ra tới. Ha ha ha ha ha, bị kim cương tạp chết cảm giác khẳng định thực sảng. Bonsa cảm thán nói, Adam gia tộc thực sự có tiền a, thần ái. Nếu Beth Adam tiên sinh tới theo đuổi ngươi, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng. Lâm Đạm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh, nghiêm túc nói. Ta sẽ không bởi vì một người có tiền mà đáp ứng hắn theo đuổi. Ta muốn tìm chính là tâm linh phù hợp bạn lữ, là có thể ấm áp ta người. Bất quá hiện tại nói này đó còn quá sớm, Adam tiên sinh cũng không có đối ta nói cái gì, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Hảo đi, ta không nói. Miễn cho người khác mắng chúng ta không biết xấu hổ. Bonsa ngoài miệng hừ hừ, kỳ thật trong lòng sớm đã xác định Beth đối Lâm Đạm có ý tứ. Lâm Đạm trở lại khách sạn, hơi rửa mặt chải đầu một phen liền ngủ. Bonsa nằm ở cách vách trên giường soát di động, hắn thói quen tính mà mở ra Beth cá nhân chủ trang, lại thấy hắn phát biểu một chương ảnh chụp, cũng phụ ngôn nói, trên đời đẹp nhất kim cương. Ảnh chụp là một cây trắng nõn bàn tay, lòng bàn tay vị trí lẳng lặng nằm một viên cắt thành chùy hình kim cương, một sợi tia nắng ban mai phóng ra ở kim cương thượng, đem nó chiếu rọi đến phá lệ lộng lẫy, đúng như bầu trời một ngôi sao. Vô số fan nhắn lại khen, cũng có hắc tử công kích hắn khoe giàu, nhưng hắn hờ hững, lại đã phát một cái không thể hiểu được tin tức liền offline. Chào buổi sáng, mộng đẹp, bồn xa từng câu từng chữ niệm ra này tin tức, biểu tình càng ngày càng quỷ dị. Chào buổi sáng, rồi lại mộng đẹp, những lời này chẳng lẽ là đối Lâm Đạm nói đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nằm ở chính mình đối diện đang ngủ ngon lành thiếu nữ, càng thêm cảm thấy cái này suy đoán đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian, Austin cầm một sấp thật dày thiết kế bản thảo, cùng Akerin người sáng lập Connor tiên sinh thấy một mặt. Connor một bên lật xem bài viết một bên run giọng nói. Cho nên, ý của ngươi là chỉ cần chúng ta bắt đầu dùng vị này Lâm nữ sĩ làm toàn cầu người phát ngôn, ngươi liền đem ngươi thiết kế tác phẩm gia nhập chúng ta tân phẩm cuộc họp báo phải không? Ngươi xác định ngươi tưởng đem chúng nó toàn bộ triển lãm ra tới. Xác định, cho nên ngươi hồi đáp là cái gì? Nếu các ngươi không chọn dùng Lâm làm các ngươi người phát ngôn, ta sẽ thu hồi này đó tác phẩm. Austin thận trọng cường điệu. Connor nhìn chằm chằm này đó xa hoa lộng lẫy tác phẩm, hô hấp trở nên thập phần thô nặng. Hảo, ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Thượng đế, ta đã có thể tưởng tượng chúng ta cuộc họp báo sẽ là cỡ nào sáng lạn. Ta muốn một lần nữa thiết kế chúng ta tê đài, đem sở hữu lưu trình đều lật đổ. Chúng ta cần thiết kéo dài thời hạn, cần thiết giao ra một phần hoàn mỹ giải bài thi. Ngươi chờ, ta lập tức triệu khai hội đồng quản trị vì ngươi gom góp kinh phí. Vô luận xài bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý, Connor kích động mà rời đi. Hơn nữa thực mau ở trên official website dán tân phẩm cuộc họp báo sắp kéo dài thời hạn thông chi. Sáng sớm liền bởi vì Lâm Đạm, đa tạ, hai chữ mà tâm tình không xong Chung Dục Tú nhịn không được cười rộ lên. Nàng người đại diện chắc chắn nói, người chờ xem đi, tạp chí Marie Claire này một kỳ doanh số nhất định sẽ đại ngã. Người ở Âu Mỹ cùng Hoa Quốc đều có được cường đại kêu gọi lực, há là Lâm Đạm cái loại này tiểu dã mô có thể so sánh. Nàng cho rằng cỏ thượng bét nhiệt độ là có thể đi ngang sao. Quá ngây thơ rồi, bét fan có thể sống sờ sờ đem nàng xé nát. Chỉ cần chúng ta dẫn đường một chút dư luận, bét fan là có thể dẫn đầu khởi xướng chống lại tạp chí Marie Claire chiến tranh. Này một kỳ doanh số có thể làm giai nhân chủ biên khóc ra tới. Đến nỗi Austin, hắn kiên trì không được bao lâu, rời đi ngươi, hắn liền nội y đều thiết kế không ra. Ta hoài nghi AC Đại Tú không chỉ có sẽ kéo dài thời hạn, còn sẽ bệnh loét mũi. Chung Dục Tú nhấp môi không nói lời nào, trong mắt lại tràn đầy trí tại tất đắc dã tâm. Cách chương.